làm hại ta đi không nổi. Thủ lĩnh tà ma kia tức giận nói. Tất cả tà ma trông mong về phía quảng trường Thủy Tinh Long Cung, nhưng bên đó sương mù dày đặc, không nhìn ra được cái gì. Ngay khi đám tà ma đang mất tập trung. Oanh! Trong sơn cốc Vạn Huyết Trì, đất đá bay tung tóe, một con rắn lớn chui từ trong đất ra. À! Đồng An An hét thảm một tiếng. Con rắn lớn chui ra ngay bên dưới Đồng An An, khi đất bị hất tung lên. Một trận mưa đất đá vùi lấp xuống. Đồng An An! Đồng An An đi đâu? Vừa rồi ta còn ngửi được mùi của hắn. Xà Vương vừa ra đã lo lắng quát. Bởi vì Xà Vương từ trong đất chui ra, vừa ra ngoài đã thấy rất nhiều tà ma, nó không dám ở lại lâu, nên Xà Vương muốn bắt được Vương Khả rồi chạy ngay. Ở bên kia, Đồng An An ở bên kia. Còn có một người nào nữa? Chu Yếm chỉ về phía Đồng An An bị chôn. Đồng An An và Nhiếp Thanh Thanh chỉ bị một ít đất đá lấp trên, còn nhìn thấy mặt người, nhưng Nhiếp Thanh Thanh hôn mê, mặt úp xuống, không nhìn rõ là ai. Đóng. Xà Vương nhào về bên kia, không do dự. Nó há miệng rộng ra, nuốt Đồng An An và Nhiếp Thanh Thanh vào trong miệng, quay đầu chạy trốn ngay. Nhiếp Thanh Thanh bên cạnh Đồng An An bị đất đá vùi lấp, không rõ nam nữ. Hơn nữa xung quanh còn có nhiều tạ ma, Xà Vương không dám do dự, trong lúc kinh hãi, nó há miệng nuốt hai người trong đất, sau đó chui xuống đất chạy trốn. Xà Vương cho rằng nó bắt được Vương Khả, nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Nghiệt súc, ngươi dám. Một đám tà ma kêu sợ hãi. Sắc đường chủ ra lệnh cho ta trông coi Nhiếp Thanh Thanh, nhưng Nhiếp Thanh Thanh bị yêu xà cứu đi, toàn bộ chúng ta sẽ xong đời mất. Xuất kiếm. Oanh. Một đám thuộc hạ của Sắc Dục Thiên ra tay. Lập tức có rất nhiều phi kiếm đánh về phía yêu xà. Lực lượng cường đại đánh bay xà vương, không cho nó chui xuống đất. Chương 462, ấm nước sôi lên, rống. Chu Yếm, vừa rồi ta đã nhai hai người bọn chúng, làm cho xương cốt trên người chúng vỡ vụn, bị thương nặng. Ngươi trông chừng cho ta. Xà Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể phun hai người ra, ném về phía Chu Yếm, đồng thời nó há miệng phun ra vô số khói độc, muốn dùng khói độc che tầm mắt mọi người, sau đó dẫn theo Vương Khả trốn vào trong đất. Nghiệt súc ngươi dám. Một đám tà ma nhào về phía Xà Vương. Một trận hung mãnh đại chiến xảy ra. Chu Yếm đón đỡ Đồng An An bị Xà Vương nhai hộc máu và Nhiếp Thanh Thanh. Mặc dù Nhiếp Thanh Thanh trọng thương hôn mê, nhưng dù sao nàng cũng là nguyên anh cảnh, hoàn toàn không bị Xà Vương nhai bị thương, nhưng Đồng An An bị trói lại khác, hắn bị Xà Vương nhai cho xương cốt vỡ vụn, miệng nôn máu tươi, khuôn mặt mờ mịt và tuyệt vọng. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Phốc! Ta trêu ai ghẹo ai? À, lại là ngươi, Chu Yếm, mỗi lần gặp ngươi, ta đều bị xui xẻo, là ngươi tìm Xà Vương cắn ta. Đồng An An suy yếu tuyệt vọng nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm không quan tâm Đồng An An, mà lại nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh chết ngất. Không phải Vương Khả. Làm sao, sao lại là Nhiếp Thanh Thanh? Chu Yếm kinh ngạc nói. Sai, sai, Xà Vương, ngươi đuổi theo khí tức của Đồng An An đến đây. Bên cạnh là Nhiếp Thanh Thanh. Không phải Vương Khả. Chu Yếm lập tức kêu lên. Cái gì? Xà Vương lập tức giận dữ nói. Nó bắt nhầm người. Bên trong khói độc, bọn thuộc hạ của Sắc Dục Thiên nghe xong, lại thay đổi sắc mặt, Xà Vương này là do Đồng An An dẫn đến. Đồng An An dẫn đến đây. Mà giờ khắc này, từ hang động mà Xà Vương chui ra, có vô số cường giả thần Long Đảo chạy đến, đám người thấy Nhiếp Thanh Thanh bên cạnh Chu Yếm, cũng biến sắc. Không tốt, Nhiếp Thanh Thanh trọng thương, nhanh, cứu Nhiếp Thanh Thanh. Một đám người lập tức kêu lên. Âm âm. Lập tức, các cường giả đảo thần Long đánh nhau với thuộc hạ của Sắc Dục Thiên. Mà Xà Vương thì bỗng nhiên an toàn, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh và Đồng An An bên cạnh Chu Yếm. Chu Yếm, không phải ngươi nói, Vương Khả và Đồng An An ở chung với nhau sao? Làm sao biến thành Nhiếp Thanh Thanh? Đây là thứ gì? Xà Vương tức giận nói. Không liên quan đến ta. Ngươi hỏi Đồng An An. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Đồng An An bị thương hộc máu đen mặt lại.

mà tôn trọng thưởng Vương Khả, không chỉ là bởi Vương Khả cứu thánh tử, mà còn vì khoảng thời gian này hắn bảo vệ mình, cứu thánh tử là một cái lý do thôi. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm ở bên cạnh cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả trầm ngâm chốc lát, nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy, ta muốn một nữ nhân từ chỗ ma tôn. Ách! Ngươi nói cái gì? Chu Hồng Y bên cạnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tử Bất Phàm cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ma tôn mở miệng vàng không dễ. Cho dù ngươi muốn làm đường chủ, có thể ma tôn cũng đồng ý với ngươi, không phải ngươi rất tham tiền sao? Ngươi nói muốn một linh sơn cũng được. Vậy mà ngươi nói ngươi muốn một nữ nhân. Ngươi nghĩ như thế nào vậy? Bên ngoài có nhiều nữ nhân như vậy mà ngươi không tìm, lại đòi ma tôn nữ nhân. Nữ nhân? Ma tôn cũng trầm giọng nói. Vâng, nàng tên là Long Ngọc. Là thị nữ của ma tôn ngài, vì mạo phạm ngài nên bị trừng phạt trúng độc. Ta không xin gì cả, chỉ mong ma tôn giải độc cho nàng, sau đó đưa nàng cho ta là được. Vương Khả dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía ma tôn. Vương Khả, ma tôn cho ngươi một nguyện vọng, sao ngươi lại không biết điều như vậy? Chu Hồng Y trừng mắt quát mắng. Mẹ nó, ngươi điên rồi, thì nữ của ma tôn mà ngươi cũng dám cướp. Ngươi muốn nữ nhân đến điên rồi sao? Vương Khả. À, xem ra ngươi cũng là một tình chủng. Vất vả lắm ma tôn mới mở miệng vàng, ngươi lại vì một cô vợ nhỏ mà từ bỏ. Tử Bất Phàm cũng ngạc nhiên nói. Trước đây không lâu Tử Bất Phàm cũng đã gặp Long Ngọc, nên nghĩ rằng đó là bạn gái mới của Vương Khả. Tử Đường Chủ, ngươi hiểu lầm, nàng không phải là bạn gái của ta. Vương Khả cười khổ nói. Không phải sao? Tử Bất Phàm không tin. Mà ma tôn trên bảo tọa trầm mặc nói. Ngươi là nói Long Ngọc. Vì sao ngươi muốn nàng? Khởi bẩm ma tôn, Long Ngọc đã cứu ta một mạng. Cho nên, khẩn cầu ma tôn buông tha nàng. Vương Khả lập tức cung kính nói. Chật chật, đã cứu ngươi một mạng. Vương Khả, bây giờ ngươi kiếm cớ thật tùy tiện. Vì cứu ngươi một mạng nên ngươi lấy thân báo đáp. Đúng không? Tử Bất Phàm ở bên cạnh cười trêu nói, Vương Khả, ngươi đừng lãng phí ý tốt của ma tôn, đổi nguyện vọng đi. Chu Hồng Y trừng mắt quát mắng. Ngươi là lão thọ tinh ăn thạch tính sao, chán sống. Mẹ nó, nữ nhân của ma tôn mà ngươi cũng dám cướp. Còn cứu ngươi một mạng. Sao ngươi không nói nàng mang thai con ngươi luôn? Đúng là tự tìm cái chết. Không được. Chỉ cần cái này, xin ma tôn đồng ý. Vương Khả lần thứ hai cung kính thi lễ. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái tên bệnh tâm thần này. Mẹ nó, ma tôn mở lòng từ bi cho ngươi cầu nguyện, ngươi lại muốn cướp nữ nhân của ma tôn. Ngươi đang tự tìm đường chết đúng không? Vương Khả cố chấp, hai người cũng không nói gì thêm. Dù sao bọn họ đang chờ xem kịch, xem ma tôn giết chết ngươi thế nào. Ma tôn nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một lúc, nhưng quỷ dị là hắn không hề giận. Nguyện vọng này, không được. Đổi một cái. Ma tôn lạnh lùng nói. Vì sao? Ma tôn, không phải ngươi nói là nguyện vọng gì cũng được sao? Vương Khả lập tức lo lắng nói. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm bên cạnh dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Khả, ngươi thấy tốt thì lấn đến thật sao? Ma tôn đã không trách ngươi, ngươi còn không chịu buông tha. Chương 467 Gặp quỷ sống, độc trên người Long Ngọc đã được ta giải. Hơn nữa còn thu nàng làm đệ tử. Đệ tử của ta, không thể cho ngươi. Ma tôn trầm giọng nói. Đệ tử. Ách, đệ tử. Được rồi. Long Ngọc không sao thì tốt. Vương Khả gật đầu một cái. Long Ngọc không quay lại không sao, nhưng nếu nàng làm đệ tử thì tốt hơn làm thị nữ nhiều. Cho ngươi cầu nguyện một lần nữa. Ma tôn trầm giọng nói. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn về phía ma tôn, đây là lần đầu tiên ma tôn mở miệng vàng, có người bỏ qua, ma tôn lại cho cơ hội lần nữa, hôm nay phá lệ vì Vương Khả. Còn một cơ hội. Vậy ma tôn có thể cho ta 750 phản đồ ma giáo? Để ta hành hình không? Vương Khả mong chờ nói. Bây giờ trọc chân khí lần thứ hai biến thành màu xám, suýt chút nữa biến thành màu đen nhánh, hắn sắp bị cháy muôn rồi. Chỉ có công đức Tru Ma mới cứu được mình. Tru Ma, chỉ có Tru Ma. Ngươi muốn hành hình. Ma Tôn sững sờ. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm cũng rất khó hiểu. Mẹ nó, hôm nay Vương Khả lên cơn gì vậy? Ma Tôn cho ngươi hai cơ hội cầu nguyện, ngươi cầu cái đếch gì thế? Lần đầu tiên là muốn cướp nữ nhân của Ma Tôn. Bây giờ lại muốn đi làm đao phủ. Ngươi có bệnh sao? Thà ngươi nói muốn một tòa linh sơn còn được. Vâng, những người này phản bội ma giáo này. Ta hận không thể ăn thịt bọn chúng, gặm xương bọn chúng, uống máu bọn chúng. Chỉ khi ta tự tay tru sát bọn chúng mới giải được mối hận trong lòng. Ma Tôn, xin ngài cho ta hành hình, ta chỉ có nguyện vọng này, có thể tru sát phản đồ thay Ma Tôn, nguyện vọng này là đủ rồi. Vương Khả dõng dạc nói. Mọi người không biết mục đích thật sự của Vương Khả, chỉ cảm thấy khó hiểu khi Vương Khả tỏ vẻ trung thành với Ma Tôn và Ma Giáo. Mẹ nó, ngươi nịnh nọt quá mức rồi đấy. Chu Hồng Y và Tử Bất Phạm im lặng. Trong lòng mắng một câu nịnh hót. Đồng thời cũng âm thầm bội phục, ngươi đúng là bỏ được máu. Lãng phí một nguyện vọng của Ma Tôn để vỗ mông ngựa. Ngươi là người đầu tiên trong Ma Giáo làm vậy đấy. Ma Tôn cũng trầm mặc một lúc lâu. Chỉ cái này. Ma Tôn cổ quái nói. Chỉ cái này thôi, mong Ma Tôn đồng ý. Vương Khả lập tức hành lễ. Đại điện rơi vào yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Ma Tôn mới hỏi. Có phải ngươi còn muốn quay về Thiên Lang Tông? Sắc mặt Chu Hồng Y và Tử Bất Phàm thay đổi, Vương Khả muốn lừa gạt đệ tử chính đạo. Mượn cớ Tru Ma để được chính đạo tin tưởng. Quả nhiên Ma Tôn nhìn xa trông rộng, trong nháy mắt đoán được suy tính của Vương Khả. Ách, Ma Tôn, ta muốn về Thiên Lang Tông thì không cần kiếm lý do loè loẹt như vậy, lúc nào về cũng được. Ta hành hình tru diệt phản đồ không phải vì quay về Thiên Lang Tông. Mọi người có thể không cần cho người ngoài biết. Ta lặng lẽ hành hình cũng được. Vương Khả nói. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm im lặng, ngươi vì vỗ mông ngựa của Ma Tôn thôi sao? Đúng là dốc hết vốn liếng. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc lâu, im lặng. Vương Khả cúi đầu cung kính nói. Ma Tôn, ngươi phải đồng ý với ta. Ta chỉ có nguyện vọng này thôi. Không quá đáng chứ. Im lặng một lúc, Ma Tôn nhìn về phía Chu Hồng Y còn bao nhiêu đệ tử chính đạo còn sống. Mạc Tam Sơn, Điền Chân dẫn theo 200 đệ tử chính đạo đến, bị thuộc hạ của Sắc Dục Thiên Đồ sát hút máu. Chỉ còn lại 50 người còn sống. Bây giờ đang bị giam trong nhà tù. Chu Hồng Y cung kính nói. Vương Khả muốn quay về Thiên Lang Tông. Lần này trở về sẽ bị nghi ngờ. Cho Vương Khả 50 người này, để cho hắn thả ra. Ma Tôn trầm giọng nói. Vâng. Chu Hồng Y cung kính nói. Vương Khả sững sờ. Ma Tôn, ngài cân nhắc Chu Toàn cho ta như vậy. Nhưng việc tru sát phản đồ, ngài chắc chắn phải giao cho ta. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc, nói. Nửa năm sau, ở hội trường Đại hội Long Môn, do ngươi hành hình. Vâng. Tạ ơn Ma Tôn. Vương Khả vui mừng. Ma Tôn đồng ý. Vậy trọc chân của mình được cứu rồi. Ma Tôn, ý của ngài là muốn tru sát phản đồ ở hội trường Đại hội Long Môn, cũng là gõ chuông cảnh báo ma giới. Chu Hồng Y nói. Nếu Sắc Dục Thiên phản bội Ma Tôn từ hội trường Đại hội Long Môn, Ma Tôn quay về nơi ban đầu, chém đầu hết đám người này, cũng đánh cảnh báo những phần tử nguy hiểm khác trong Ma Giáo. Ma Tôn không trả lời Chu Hồng Y mà nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm, ngươi đồng ý với Vương Khả khuyên ta đi tham gia khai trương cao ốc thần Vương, Cát Băng. Ồ! Ta chỉ đồng ý nói một câu. Ma Tôn nghe là được rồi, không cần quan tâm. Tử Bất Phàm sững sờ. Ma Tôn, sao ngươi lại nhắc đến cái công ty lừa đảo kia? Đúng vậy, Ma Tôn, Vương Khả còn nói với ta nữa. Ngươi đừng coi ra gì. Chu Hồng Y cười nói. Chu Hồng Y, lúc trước ngươi không nói thế này, ngươi nói nếu Ma Tôn cắt băng, ngươi cũng cắt. Vương Khả lập tức sửa lại. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả. Được rồi, sao Ma Tôn đồng ý chuyện này được? Ngươi đừng dùng những chuyện ngu xuẩn thế này để làm phiền Ma Tôn nữa. Vương Khả đen mặt. ta đang nói chuyện với Ma Tôn, liên quan gì đến ngươi? Lúc công ty Thần Vương khai trương ở Chính Đạo, Thiên Lang Tông và Kim Ô Tông ủng hộ hết mình. Bây giờ khai trương ở Ma Đạo, sao lại để Chính Đạo lấn át được? Đến lúc đó ta sẽ đến chống đỡ tràn diện giúp ngươi. Ma Tôn bình tĩnh nói. Vương Khả trừng to mắt, Ma Tôn đồng ý cắt băng cho ta. Đa tạ Ma Tôn nể mặt. Vương Khả lập tức mừng lớn nói. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn về phía Ma Tôn, này, đây là Ma Tôn giả đúng không? Mẹ nó, không phải trước đây Ma Tôn luôn cảm thấy mấy thứ này rất phiền phức sao? Vì sao hôm nay lại chủ động đi cắt băng cho Vương Khả? Gặp quỷ. Cảm ơn Chu Đường Chủ, Tử Đường Chủ nể mặt. Vương Khả vui vẻ nhìn về phía Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Có ý gì? Chúng ta không đồng. Tử Bất Phàm lập tức nhảy dựng lên. Mẹ nó, ta đi cắt băng cho ngươi. Nói đùa cái gì vậy? Nhưng, nhìn Ma Tôn bên cạnh. Sắc mặt Tử Bất Phàm cứng đờ. Ta không đi. Vậy lúc trước ta nói cái gì? Ta tự mình nói nếu Ma Tôn đi thì ta cũng đi. Bây giờ Ma Tôn đi, ta không đi. Chẳng phải là không biết điều, không nể mặt Ma Tôn sao? Chương 468, gặp quỷ sống hai đường chủ căng mặt, cuối cùng gật đầu, xem như đồng ý, tạ ơn Ma Tôn và hai vị đường chủ nể mặt. Vì không làm lãng phí thời gian của mọi người, vậy thì nửa năm sau đi, lúc hành hình đám phản đạo, cũng là ngày khai trương cao ốc thần vương của ta. Vương Khả kích động nói. Ừm. Ma Tôn gật đầu một cái. Được. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm mặt đen xuống, vẻ mặt không tình nguyện. Mẹ nó, vì sao chứ? Vì sao Ma Tôn lại đồng ý đi cắt băng cho công ty lừa đảo kia của ngươi? 10 ngày trước, Ma Tôn xuất hiện, trảm sát Sắc Dục Thiên, Xà Vương sợ hãi quay đầu chạy. Nhưng lúc chạy trốn vẫn không quên đem theo Chu Yếm. Dù sao cũng là do Chu Yếm nói với nó là Ma Tôn đã vẫn lạc. Kết quả Ma Tôn vẫn còn sống, còn đại sát bốn phương. Mẹ nó, Xà Vương rất tức giận, nguy hiểm quá. Suýt chút nữa bị Ma Tôn thấy mình, nếu Ma Tôn điều tra ra mục đích chuyến đi của mình đến đây thì mình xong đời chắc. Tất cả là do Chu Yếm. Chu Yếm bị đưa ra chướng hải, sau đó bị Xà Vương hành hạ tra tấn, dù sao hắn cũng là cháu trai của Chu Hồng Y, nên Xà Vương không giết chết hắn, chỉ dùng độc trắng làm cho Chu Yếm nằm trên đá ngầm đau 10 ngày 10 đêm mà thôi. Xà Vương, tin tức Ma Tôn mất mạng không phải do ta tung ra. Dựa vào đâu mà trừng phạt ra? Chu Yếm đau đớn 10 ngày 10 đêm, bây giờ mới khôi phục lại. Nhưng lúc này Xà Vương đã chạy mất tâm. Mẹ nó! Tất cả là do Vương Khả. Sao tên khốn này không bị đệ tử Chính Đạo chém chết đi? Chu Yếm xoay đầu vặn cổ buồn bực nói. Trong lúc Chu Yếm đang mạnh mẽ lên án Vương Khả mang đến tai nạn cho mình, bỗng nhiên ở nơi xa có một chiếc thuyền phá sương mù đi đến. Chu Yếm biến sắc, nhanh chóng trốn sau đá ngầm. Thuyền lớn nhanh chóng đi đến cách Chu Yếm không xa. Chu Yếm nhìn thấy rõ người trên thuyền, biến sắc. Vương Khả. Hắn. Chu Yếm mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thấy Vương Khả đứng trên thuyền lớn, còn có 50 đệ tử Chính Đạo bị thương nặng. Triệu Tứ huynh đệ, không ngờ rằng ngươi cũng tham gia lần vây quét đảo Ma Long. Thật có lỗi, tại hạ thực lực nông cạn, nhìn thấy tông chủ tướng Tốn Tông vẫn lạc mà không làm được gì. Ngay cả khi quần ma ăn đệ tử Chính Đạo ta cũng không làm gì được, ta chỉ hận bản thân mình không có thực lực, đành vụng trộm cứu mọi người ra mà thôi. Vương Khả thống khổ nói. Vương huynh đệ, ngươi không cần tự trách, ngươi có thể cứu được chúng ta ra, ta đã cảm kích vạn phần. Đúng vậy, Vương huynh đệ. Trước kia Triệu Tứ nhắc đến ngươi, ta còn xem thường, bây giờ mới biết ngươi lăn lộn ở ma giáo khó khăn thế nào. Nếu không nhờ Vương huynh đệ, lần này chúng ta bị ăn hết rồi. Vương huynh đệ, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi thả chúng ta, sẽ bị người khác nghi ngờ mất. Một đám người cảm kích. Không sao, ta sẽ nghĩ cách lừa dối cho qua, mọi người không cần lo lắng. Vương Khả an ủi mọi người. Như vậy sao được? Nếu chúng ta trốn mất, Vương huynh đệ có nguy hiểm đến tính mạng thì làm sao? Nếu ngươi không nói ra cách, chúng ta sẽ không cho ngươi quay về. Một đệ tử Chính Đạo kích động nói. Được, ta nói, Ta ở ma giáo là đà chủ thần long, có một môn đồ là Chu Yếm. Các ngươi biết hắn chứ? Vậy các ngươi có biết vì sao lúc đầu ta thu hắn làm môn đồ không? Vương Khải nhìn về phía mọi người. Chẳng lẽ? Không sai, ta chuẩn bị cho Chu Yếm gánh tội thay. Ta sẽ đẩy mọi trách nhiệm lên người hắn, ta không sao, các ngươi yên tâm. Hắn là cháu trai của Chu Hồng Y muốn bảo vệ hắn sẽ cố gắng che giấu chuyện này. Vương Khả giải thích. Ồ! Hóa ra là vậy, may mắn Vương huynh đệ suy tính sâu xa, khó trách chúng ta thăm dò được tin tức ngươi thu Chu Yếm làm môn đồ. Hóa ra là để yểm hộ cứu đệ tử chính đạo. Một đệ tử chính đạo kinh ngạc nói. Cách này của Vương huynh đệ rất tốt. Vậy thì ta yên tâm rồi. Một đám chính đạo đệ tử lập tức thở dài một hơi. Thuyền lớn xẹt qua bãi đá ngầm, Chu Yếm phía sau tảng đá lớn nhìn thấy thuyền đi xa, hắn tức điên bò ra. Vương Khả, tên hỗn đản này, ta biết ngay ngươi không có ý tốt gì. Còn muốn vu oan cho ta? Ta sẽ đi bẩm báo với thúc tổ, bắt ngươi về hỏi tội. Làm cho ngươi biết được thế nào là vĩnh viễn không có ngày vương mình. Chu Yếm hầm hừ nói. Chướng hải, trên một chiếc thuyền lớn. Các vị, mọi người đi theo bản đồ hàng hải này, có lẽ mấy ngày nữa sẽ đến đất liền, ta phải quay về. Nếu không sẽ làm đệ tử ma giáo nghi ngờ. Vương Khả thi lễ với mọi người. Vương huynh đệ, lần này không biết phải cảm ơn ngươi thế nào. Mũi của Triệu Tứ trở nên chua xót. Triệu Tứ huynh đệ, giữa chúng ta không cần nói những lời này, tông chủ của ngươi vẫn lạc, mong huynh đệ bớt đau buồn. Lần này chính đạo tổn thất nặng nề rồi. Vương Khả khẽ thở dài. Vì sao như vậy chứ? Vương huynh đệ, ngươi trà trộn vào ma giáo lâu rồi, có lẽ biết được gì đó. Vì sao lại như thế chứ? Sư thúc của ta, sư huynh ta đều chết hết, ta quay về phải ăn nói với sư tôn thế nào đây? Một đệ tử chính đạo bi thương nói. Đáng lẽ ta không nên nói chuyện này ra, nhưng ta nhìn không được, dù sau này sẽ bị nhiều người công kích, nhưng cũng hy vọng giúp được mọi người. Vương Khả nói. Sao? Đám người nhìn về phía Vương Khả. Vừa rồi ta nghe được mục đích của lần này mọi người đến đây, cũng nhìn thấy tận mắt. Ba nguyên anh cảnh, 200 cường giả kim đan cảnh, đây là đội ngũ mạnh đến mức nào? Trưởng lão Điền Chân của Kim Ô Tông nói không sai, trong ma giáo có nội loạn, Tử Bất Phàm và Chu Hồng Y không hề ra tay. Kẻ địch của mọi người chỉ có mình Sắc Dục Thiên. Nhưng vì sao lại thất bại thảm hại? Chỉ sợ nguyên nhân không chỉ vì Sắc Dục Thiên quá mạnh. Vương Khả nói. Vương huynh đệ, ngươi nói là có phản đồ. Có người hợp tác với Sắc Dục Thiên. Triệu Tứ trừng mắt. Vương Khả khẽ cười khổ. Ngoài lý do này ra thì có khả năng khác sao? Ta không nói rõ người nào, các ngươi tự suy nghĩ đi. Chương 469, Tam Quan vỡ nát, những đệ tử chính đạo đã chết chắc chắn không phải phản đồ, chỉ còn trưởng lão Điền Chân và Mạc Tam Sơn. Một đệ tử chính đạo ngạc nhiên nói. Là Mạc Tam Sơn, là Mạc Tam Sơn, nếu không phải bỗng nhiên hắn rời đi, ba nguyên anh cảnh còn không giết được Sắc Dục Thiên. Sao tông chủ ta lại chết được? Trên mặt Triệu Tứ hiện lên sự hung ác. Mạc Tam Sơn. Sắc mặt mọi người thay đổi. Ta nhớ ra rồi, lúc trước chúng ta không dẫn Mạc Tam Sơn theo, là giữa đường hắn gia nhập chúng ta. Một người nữa nói. Mạc Tam Sơn. Nếu không phải vì hắn, sao chúng ta lại thê thảm thế này? Một người khác nói. Trong chốc lát, tất cả đều chỉ đầu mâu về phía Mạc Tam Sơn. Vương Khả cảm thấy vẫn chưa đủ, mở miệng nói. Mạc Tam Sơn nói hắn đi giết thánh tử, giết giáo chủ mới, đúng là lấy lý do hoàn mỹ. Đánh rắm, rõ ràng thánh tử chỉ là một khôi lỗi. Chẳng lẽ chúng ta không nhìn ra được sao? Triệu Tứ căm hận nói. Ách! Tình huống thế nào thì mọi người tự nhận xét, cũng đừng nói ta nói. Ta không nói gì cả. Là do các ngươi đoán được. Vương Khả giang hai tay ra. Nói là do bọn họ đoán được, hắn không nhiều lời. Như vậy là tốt nhất, chuyện ta ở ma giáo, chắc chắn con hạng Mạc Tam Sơn sẽ nói xấu ta trước mặt sư tôn. Ta đi trước hắn một bước. Cho các ngươi bôi đen Mạc Tam Sơn, vậy thì sư tôn sẽ không tin tưởng hắn. Vương huynh đệ, tạ ơn. chúng ta biết phải làm thế nào. Mọi người dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Vương Khả. Được rồi, các vị, ta phải quay về, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Vương Khả trịnh trọng nói. Vương huynh đệ giữ gìn sức khỏe. Mọi người cảm kích nói. Vương Khả nhảy lên một thuyền nhỏ phía sau, quay đầu về. Trên thuyền lớn, đám đệ tử chính đạo đưa mắt tiễn Vương Khả đi, trong mắt là sự biết ơn. Lần này bị bắt lại, mọi người chỉ bị rút máu, cũng là may mắn trong bất hạnh, may mà có Vương huynh đệ. Trước kia ta nghe Triệu Tứ huynh đệ nói Vương huynh đệ trà trộn vào ma giáo. Ta chỉ cười xem hắn. Bây giờ mới biết được lúc đó ta nông cạn thế nào. Đúng vậy, Vương huynh đệ vì chính đạo mà không quan tâm đến sự sống chết của mình, ở ma giáo như xiết đi trên dây, nay mai lo lắng cứu chúng ta ra ngoài, là phúc của chính đạo ta. Nếu sau này ai dám vu khống Vương huynh đệ, ta là người đầu tiên liều mạng với hắn. Tính thêm ta. Tính thêm ta. Cả đám đệ tử chính đạo được cứu rất cảm động trước tình cảm sâu đậm mà cao thượng của Vương Khả. Vương Khả khẽ hát, chèo thuyền quay về đảo Ma Long. Là hắn, thúc tổ, hắn là đệ tử chính đạo, ta nghe được hết mọi chuyện rồi. Vương Khả thả đệ tử chính đạo đi. Còn muốn vu oan cho ta, còn nói cho ngươi cổng nồi. Bỗng nhiên Chu Yếm lôi kéo Chu Hồng Y chỉ vào Vương Khả mắng chửi. Sắc mặt Chu Hồng Y cổ quái nhìn Vương Khả. Vương Khả nhìn Chu Yếm ở bên cạnh kích động, gật đầu với Chu Hồng Y rồi rời đi. Chu Yếm trừng to mắt. Vương Khả làm gì vậy? Cứ thế mà đi. Vương Khả, chắc chắn ngươi phải chết. Ngươi còn dám đi? Chu Yếm trừng mắt kêu lên. Được rồi, im miệng. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Thúc tổ, Vương Khả là phản đồ của ma giáo, hắn là đệ tử chính đạo, hắn thả đám chính đạo kia đi mất. Còn muốn vu oan cho ta? Còn muốn cho ngươi gánh trách nhiệm? Chu Yếm lo lắng kéo áo Chu Hồng Y, muốn hắn ra tay bắt Vương Khả lại. Nhưng Chu Hồng Y chỉ trừng mắt nhìn Chu Yếm. Suốt ngày kêu gào, không yên tĩnh được một lúc. Chu Hồng Y trợn mắt nói. A, ta. Thúc tổ, sao ngươi lại mắng ta? Chu Yếm trừng mắt kinh ngạc nói. Ta đến đây báo tin, sao lại bị mắng? Nhớ kỹ, đám đệ tử chính đạo này là do ngươi không cẩn thận thả đi. Vì ngươi là cháu trai ta, nên ta che giấu giúp ngươi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. A, thúc tổ, vì sao ngươi lại làm vậy? Không phải ta đã nói rồi sao? Vương Khả có vấn đề. Chu Yếm mờ mịt nói. Hắn không có vấn đề. Ngươi nhớ kỹ là được rồi. Ngươi là do ngươi thả đi. Ngươi gây họa. Ta che giấu giúp ngươi. Vì sao? Vì sao chứ? Thúc tổ. Vương Khả muốn hại ta. Chu Yếm tức điên. Vì sao lại như vậy chứ? Mẹ nó, rõ ràng Vương Khả vu oan cho ta. Ta còn có cả chứng cơ, chỉ cần điều tra là ra ngay, vì sao thúc tổ bắt ta nhận tội? Ta vô tội mà. Nói nhảm nữa, ta quất chết ngươi. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Chu Yếm. Tam quan Chu Yếm vỡ nát. Cơ mơ nờ. Vì sao lại thế này? Chu Hồng Y quay đầu đi. Để lại Chu Yếm hứng chịu sự phỉ nhổ từ bốn phương tám hướng. Quả nhiên, những đệ tử ma giáo trên đảo Ma Long bắt đầu chỉ trỏ Chu Yếm, dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Ta nói với ngươi rồi, Chu Yếm là chuyên gia gây họa, cách xa hắn ra. Đúng vậy. Nghe nói hắn trông coi một đại lao, vậy mà thả chạy mất một đám đệ tử chính đạo. Ngươi không biết sao? Chu Đường chủ có đứa cháu trai này đúng là đen tám đời. Suốt ngày chùi đít giúp hắn. Đúng vậy, Chu Đường chủ giúp cho Chu Yếm thoát tội, nếu không, mười Chu Yếm cũng không đủ chết. Ngôi sao tai họa. Cách xa hắn một chút. Đúng là người chuyên gây họa. Nghe đám người chỉ trỏ khắp nơi, Chu Yếm cảm giác cuộc sống này không còn gì để luyến tiếc nữa, mẹ nó, còn đau hơn việc Xà Vương dùng độc đâm vào hắn 10 ngày 10 đêm. Vì sao người bị thương luôn là ta? Ta trêu chọc ai? Thủy Tinh Long Cung. Trong một gian thư phòng, Ma Tôn đang nhìn tình báo từ khắp nơi đưa đến, trước mặt có một thị nữ bước đến. Sao vậy? Ma Tôn hỏi mà không ngẩng đầu lên. Ma Tôn, nô tỳ điều tra được, những ngày Vương Khả ở đảo Ma Long toàn tìm nhân viên tạp vụ chơi mạt chược. không chịu rời đi. Thị nữ cung kính nói. À, chơi mạt chược. Ma Tôn vừa phê duyệt tình báo vừa trầm giọng nói. Vâng, nô tỳ đã tìm nhân viên tạp vụ kia hỏi thăm, trong lúc chơi, dù nói chuyện thiên nam địa bắc thế nào, đều vô tình hỏi một vấn đề, có thấy cô nương tên Long Ngọc không? Thị nữ kia cung kính nói. Ma Tôn dừng bút lại. Bọn họ nói như thế nào? Chương 470, Tam Quan vỡ nát. Ma Tôn ngẩng đầu nhìn về phía thị nữ kia. Vương Khả hỏi kín đáo, nhưng những nhân viên tạp vụ kia không xem ra gì, nhưng dù sao bọn họ không thể đi vào Thủy Tinh Long Cung, tất nhiên không thể lộ gì cho Vương Khả. Thị nữ kia cung kính nói. Ma Tôn trầm ngâm chốc lát. Ma Tôn, có cần nô tỳ đi gõ cảnh cáo Vương Khả không? Hắn dám nghe ngóng lung tung về tình hình trong Thủy Tinh Long Cung. Thị nữ kia hỏi. Được rồi, cứ cho hắn đợi đó. Cẩn thận, đừng nói gì, cũng đừng hỏi gì cả. Ma Tôn trầm giọng nói. Vâng. Nô tỳ sẽ dặn dò tất cả thị nữ, không cho nói chuyện với Vương Khả. Thị nữ kia cung kính nói. Ma Tôn không nói gì, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Cứ như vậy, lại 10 ngày trôi qua, thị nữ kia báo lại lần nữa. Ma Tôn, cuối cùng hôm nay Vương Khả cũng rời khỏi Ma Long Đảo. Thị nữ kia cung kính nói. Đi rồi. Ma Tôn ngẩng đầu. Vâng, nô tỳ thấy hắn không muốn đi cho lắm, cứ nhìn chằm chằm Thủy Tinh Long Cung một lúc lâu, cuối cùng thở dài lên thuyền rời đi. Thị nữ kia giải thích nói. Thở dài. Hình như trong giọng nói của Ma Tôn có chút vui vẻ. Đúng vậy, hắn muốn nữ nhân đến điên rồi, nhắm vào cả Thủy Tinh Long Cung, cũng không nhìn xem bản thân có thân phận gì. Hơn nữa, Thủy Tinh Long Cung làm gì có Long Ngọc gì đó. Thị nữ kia quở trách. Được rồi, ngươi lui ra đi. Việc này dừng ở đây, không được lộ ra ngoài. Ma Tôn phất phất tay. Vâng. Thị nữ kia cung kính lui xuống. Đợi thị nữ rời đi, Ma Tôn thả bút lông xuống, một mình dựa vào bảo tọa, trầm ngâm một lúc lâu. Ai? Cuối cùng, Ma Tôn thở dài, lần nữa cầm bút lông lên phê duyệt tình báo. Trên chướng hải, Vương Khả dẫn theo Đồng An An lên thuyền rời đi. Vương Khả, lúc trước. Đồng An An khó mở lời. Gọi Vương Khả cái gì? Phải gọi đà chủ, hoặc ông chủ. Biết chưa? Ta bỏ ra bao nhiêu thứ mới bảo vệ được ngươi? Ngươi biết ta đập bao nhiêu trên người ngươi không? Vất vả lắm Ma Tôn mới không truy cứu. Ta phải nói bao nhiêu lời hay trước mặt thánh tử thì hắn mới không truy cứu ngươi. Còn có lão đại sau lưng thánh tử nữa, ta còn phải đi giải thích với hắn, mẹ nó, nếu ngươi dám phản bội ta, ta sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Vương Khả trợn mắt nói. Vâng, sẽ không. Đồng An An lập tức cười khổ nói. Mặc dù hắn bị Vương Khả lừa thảm nhiều lần như vậy, nhưng trong giây phút sống chết, may mắn có Vương Khả. Lần này, dù bốn đường chủ cũng không cứu nổi hắn, nhưng Vương Khả lại bảo vệ được hắn. Trong lòng Đồng An An rất cảm động. Không thì tốt, lần này ngươi đi Cao Ốc Thần Vương với ta. Giúp ta xử lý chuyện ở đó. Ngươi giúp ta tìm thêm mấy ma đầu, không, tìm giúp ta mấy phú hào ma giáo mua sản phẩm của ta, để cho ta có cảm giác cân bằng lại. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Nhưng cái bảo hiểm kia của đà chủ, ta thấy đệ tử ma giáo không ngốc, không dễ lừa gạt như vậy đâu. Đồng An An cười khổ nói. Lừa gạt? Lừa gạt cái gì? Chúng ta là công ty chính quy, bán ra sản phẩm chính quy. Cái gì gọi là lừa gạt? Vương Khả trợn mắt nói. Ách! Xem ra ngươi còn chưa đồng ý với văn hóa xí nghiệp công ty thần Vương, đợi vài bữa nữa ta sẽ tẩy não cho ngươi, không, sẽ huấn luyện cho ngươi. Ngươi học cho kỹ. Ta xem trọng ngươi. Vương Khả trầm giọng nói. Đồng An An trừng to mắt, tẩy não cho ta. Ta đã nghe được rồi, ngươi tưởng ngươi sửa từ thì ta sẽ ngây ngốc sao? Đợi công ty thần Vương khai trương, Ma Tôn và mấy vị đường chủ sẽ tham gia cắt băng, đến lúc đó ngươi phải xử lý mọi chuyện ổn thỏa, đừng xảy ra vấn đề. Vương Khả trầm giọng nói. Cái gì? Ma Tôn và mấy vị đường chủ đến cắt băng? Bọn họ có bệnh. Đồng An An nói được một nửa, cương cứng ở đó. Bởi vì, Vương Khả đen mặt, đánh một cái lên đầu hắn. Cốc! Mẹ nó, có lời gì, ngươi không biết tự nói trong lòng sao? Ngươi dám mắng ma tôn. Đường chủ có bệnh. Ngươi tự tìm đường chết. Ngươi tìm đường đường chết cũng đừng liên lụy đến ta. Vương Khả trợn mắt nói. Đồng An An lúng túng, đúng thật là do hắn sơ sót. Ở đây có tai vách mạch rừng, mình nói vậy thì chết chắc. Bên trong một gian đại điện. Sắc mặt của Mạc Tam Sơn trông thật khó coi, nhìn vào thuộc hạ, ngươi lặp lại lần nữa. Khởi bẩm điện chủ, ma giáo hiện giờ truyền đến tin tức, ma tôn tái hiện, định nhiếp càn khôn. Nội loạn ma giáo được giải trừ. Hơn nữa, ma tôn hạ lệnh, lùng bắt kẻ phản nghịch, hiện giờ ma giáo sĩ khí như hồng. Một thuộc hạ cung kính nói. Không phải chuyện này, là tin tức liên quan đến ta trong 10 tin tức ngươi mang về. Sắc mặt Mạc Tam Sơn khó coi nói. Dạ, trưởng lão Kim Ô Tông, Điền Chân. Ban bố tin tức, bởi vì tư tâm của Mạc Điện chủ người, làm cho vây công ma Long Đảo tổn thất thảm thiết. Làm cho Triệu Tông chủ chính đạo Nguyên Anh cảnh vẫn lạc. Làm cho 200 kim đan cảnh chết thảm ở Ma Long Đảo. Còn nói, ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Thuộc hạ kia cung kính nói. Thối lắm. Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Điện chủ, Điền Chân kia ở Kim Ô Tông kia, giống với người, phụ trách công tác tình báo của một tông. Hắn có kênh tuyên bố tin tức của chính mình. Chúng ta không ngăn chặn được miệng lưỡi của bọn họ. Thuộc hạ kia cung kính nói. Mẹ nó. Hiện tại tổn thất thảm trọng, muốn tìm người gánh vác hết sao? Điền Chân, ngươi đổ toàn bộ tội trạng lên đầu ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Tuy lần này thật là tư tâm mình quấy phá, nhưng mình mới gia nhập đội ngũ, tuy ta cùng các ngươi cùng đi Ma Long Đảo, nhưng ta cũng không nói nhất định sẽ phối hợp các ngươi a, các ngươi giết Sắc Dục Thiên, ta giết Thánh Tử. Mỗi người đều có chuyện riêng a. Con mẹ nó. Các ngươi không giết được Sắc Dục Thiên, lại đổ lên đầu ta. Các ngươi vô năng, liên quan gì đến ta? Điện chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Thuộc hạ kia lo lắng nói. Hừ, Điền Chân. Người này phụ trách công tác tình báo của Kim Ô Tông. Ngươi cho là ngươi có thể lấy thúng úp voi sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.